Nữ chính thích chèo thuyền giới giải trí. Chương 21 giờ 21, lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chính thích chèo thuyền giới giải trí Nhiếu Tiết Lam đã kiên trì nhận chương trình. Vậy Cao Thông cũng hết cách, chỉ có thể tận lực tạo dựng quan hệ tốt, cố gắng né tránh hết mức có thể các phiền phức không cần thiết. Đừng để bị bôi sâu nữa là được. Sau khi Cao Thông rời đi, Trương Giai giúp Tiết Lam thu dọn hành lý, chờ ngày mai sau khi quay xong mấy phân cảnh cuối cùng thì rời đoàn. Liếc nhìn Tiết Lam ngồi trên sofa cười ngây ngô, Trương Giai nét mặt vui mừng, niềm vui khi đẩy thuyền, cô hiểu. Không biết liệu có phải ảo giác hay không, nhưng lần này tới đoàn phim cô phát hiện Tiết Lam thay đổi rất nhiều. Con người cởi mở, cư xử cũng ôn hòa, ai trong đoàn. Trầm Phù cũng rất thích Tiết Lam, đây là tình huống mà trước đây chưa từng xảy ra. Trương Giai tình nguyện đem tất cả công lao quy vào việc đẩy thuyền. Nhìn đi, không phải kể từ sau khi đẩy thuyền thì Tiết Lam bắt đầu không còn gây chuyện, không còn cả ngày cứ đeo bám tạo xì căng đan hay sao? Nói tới tạo xì căng đan, Trương Giai bỗng nhiên nhớ tới Tiểu Bạch, nhớ tới mấy ngày vừa qua Tiểu Bạch dường như đề phòng hai người, dáng vẻ làm như sợ anh Lâm của họ sẽ bị Tiết Lam lừa mất, nhớ lại mà nóng máu hà. Nếu là trước đây thì Trương Giai còn có thể hoài nghi, nhưng từ khi biết Tiết Lam là fan đẩy thuyền của Thịnh Thời Thiên Hạ, thì cô gạt bỏ loại khả năng này ngay tắp lự. Đùa chắc, so với bất kỳ ai thì fan đẩy thuyền là người không hy vọng giữa hai chính chủ xuất hiện kẻ thứ ba nhất. Đương nhiên, cho dù kẻ thứ ba này là chính bản thân họ cũng không được, bởi vì trong mắt fan đẩy thuyền, ngoại trừ hai chính chủ thì ai cũng không xứng. Nằm lòng nguyên tắc fan đẩy thuyền nhất định không gáy trước mặt chính chủ, Trương Giai vốn không thèm so đo với Tiểu Bạch, đáng tiếc cái tên này quá thiếu đòn, hôm nay vừa nghe Tiết Lam sắp sát thanh thì thiếu điều đốt pháo ăn mừng. Không được, dù thế nào thì trước khi đi, cô cũng muốn thay nghệ sĩ nhà mình lên tiếng làm rõ mới được. Vì vậy Trương Giai móc di động soạn một đoạn tin nhắn dài thu ong gửi cho Tiểu Bạch, còn tiện thể gửi tấm hình cô chụp Tiết Lam dùng tài khoản clone điên cuồng lướt siêu thoại làm bằng chứng. Khi Tiểu Bạch nhận được tin nhắn, cậu đang ở trong phòng Thịnh Lâm ăn cơm, kinh ngạc đến độ làm rớt cả đũa. Tiêu hóa tin này hết một lúc lâu, cậu mới ngơ ngơ ngác ngác nhìn về phía Thịnh Lâm đang nằm dài trên sofa tiêu thực. Thịnh, Thịnh ca, Thịnh Lâm đang chơi game, ngước đầu nhìn cậu một cái. Sao vậy, chuyện là, kể anh nghe một chuyện. Tiểu Bạch lắp ba lắp bắp, Thịnh Lâm cũng không để ý. Ừ, một tiếng, ý bảo cậu ấy tiếp tục. Tiểu Bạch sắp xếp lại từ ngữ, thành thật nói. Thịnh ca, thật ra Tiết Lam là fan đẩy thuyền của anh và Thời Chí. Thịnh Lâm sửng sốt, nhìn điện thoại Tiểu Bạch đưa qua, trông thấy ảnh chụp Tiết Lam đang ôm điện thoại cười ngô nghê, mà góc độ tấm ảnh này được chọn tốt cực kỳ, giúp người ta có thể nhìn rõ màn hình điện thoại của cô. Trên màn hình điện thoại chính là tấm ảnh của Thịnh Lâm và Thời Chí được nhóm thiên nhân P trong siêu thoại. Thịnh Thời Thiên Hạ, Thời Chí trong ảnh dựa vào tường, Thịnh Lâm vùi vào hõm cổ anh, biểu cảm của hai người vừa manly vừa dục, màu sắc được trình ái muội cực kỳ. Thịnh Lâm, Tiểu Bạch do dự một lúc mới bổ sung một câu. Hơn nữa, hình như chị ấy còn cảm thấy là thật, chẳng trách mấy ngày qua cậu luôn có thể nghe thấy Tiết Lam nói mấy lời khó hiểu, tỉ như cô thường xuyên thì thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên là thật mà, xứng đôi quá, vân vân. Trước đó Tiểu Bạch còn không hiểu, bây giờ coi như thông suốt rồi. Thịnh Lâm bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt, nhíu chặt mày hỏi. Cô ấy cảm thấy cái gì là thật? Tiểu Bạch đáp, chính là chị ấy thấy trong đời thực, anh và Thời Chí đang yêu nhau. Thịnh Lâm đơ ra hết mấy giây, đột nhiên đứng bật dậy, di động rớt xuống cũng không màng, biểu cảm trên mặt phải nói là đặc sắc, cậu và Thời Chí đang yêu nhau, não Tiết Lam có phải bị uống nước rồi không? Trong đầu chị ta cả ngày bồi dưỡng cái quỷ gì vậy? Đệch, khùng rồi, Thịnh ca, anh định làm gì? Tiểu Bạch nhìn Thịnh Lâm đã tức tốc tới cửa, kêu lên. Làm gì hả, cậu còn có thể làm gì? Đương nhiên là đi tẩy sạch cái não tàn kia của Tiết Lam. Thịnh Lâm nổi khùng tới cửa phòng Tiết Lam, nhưng phát hiện cửa vậy mà còn chưa đóng chặt, hé ra một khe nhỏ. Thấy vậy, đầu mày Thịnh Lâm không khỏi nhíu lại, bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Đầu óc Tiết Lam bất bình thường thì thôi đi, nhưng nhân viên bên cạnh cô sao cũng ẩu thả như vậy. Đây là ở khách sạn, một chút ý thức an toàn cũng không có. Lúc Thịnh Lâm chuẩn bị gõ cửa thì trong phòng đột nhiên truyền ra cuộc đối thoại giữa Tiết Lam và Trương Giai. Tay của cậu trực tiếp cứng đờ giữa không trung. Sau cánh cửa, Trương Giai đang hỏi, Lam Lam, em thật sự không ngờ chị vậy mà cũng là thiên nhân. Có phải chị cũng thấy chúng ta trèo tới thật rồi không? Giọng nói vui vẻ của Tiết Lam truyền ra. Hiển nhiên là thật chứ. Thịnh thời thiên hạ, chính là chiến thuyền trời định của chị. Trương Giai ở trong phòng do dự một chút, lại hỏi. Chị từ lúc nào thì bắt đầu đẩy thuyền vậy ạ? Em nhớ hồi trước chị đối với chuyện này cũng đâu có chút hứng thú nào đâu. Tiết Lam cười ha ha đáp. Có lẽ là hơn một tháng trước. Thực ra cũng không có gì. Bỗng nhiên phát hiện niềm vui khi đẩy thuyền thôi. Chị đây là đang thực hiện, tự mình yêu đương không bằng trèo người khác yêu đương. Thịnh Lâm đứng ngoài cửa nghe thấy lời này của Tiết Lam thì đáy mắt lướt qua một tia âm u, không khỏi âm thầm tự mình suy nghĩ. Hơn một tháng trước, vậy không phải là lúc chị ấy và Lý Gia Dương chia tay hay sao? Còn cái gì mà, tự mình yêu đương không bằng trèo người ta yêu đương? Lẽ nào bởi vì chị ấy bị tổn thương quá sâu nên không muốn dính tới tình cảm nữa? Hay là nói, đây là cách thức chữa thương đặc biệt của chị ấy? Thịnh Lâm bỗng hơi do dự có cần vào trong giải thích hay không? Mấy năm qua bất luận là bị người ta cố ý ghép chiến thuyền hay là giống như lần này, đơn thuần là do fan gán ghép cậu và thời trí thì các cặp chiến thuyền của cậu cũng không ít. Đương nhiên, bên cạnh cũng không ít người âm thầm đẩy những chiến thuyền này của cậu. Nhưng đây là lần đầu bị người ta ấn đầu đẩy thuyền kiểu này. Hơn nữa người này còn là người nhà cậu, còn hoài nghi xu hướng tính dục. Bao gồm, dị tính, thẳng, nam nữ, đồng tính nam nam, gay, hoặc nữ nữ, lê. Lưỡng tính hay song tính, có cảm giác với cả nam lẫn nữ. Của cậu, nếu không giải thích, trong lòng Thịnh Lâm dù thế nào cũng cảm thấy có chút khó chịu. Đúng lúc này, hai người trong phòng không biết là nói đến đâu mà lần nữa lại truyền ra giọng điệu hung dữ của Tiết Lam. Kẻ phá chiến thuyền trời định của chị chết hết đi. Thịnh Lâm bất giác lùi về sau một bước, cam chịu nghĩ, hay là thôi vậy, chị ấy thích ship thì cứ để chị ấy ship đi, dù gì cũng đâu phải chỉ mình chị ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, Thịnh Lâm khẽ tay khẽ chân giúp Tiết Lam đóng cửa. Kế đó im hơi lặng tiếng quay về phòng. Hơn nữa, sau khi trở về còn không quên dặn Tiểu Bạch đừng nhắc tới chuyện này nữa. Vờ như Thịnh Lâm chẳng biết tí ti gì hết. Hầy, người làm em như cậu đây, chỉ có thể làm được tới đó thôi. Tác giả có lời muốn nói, Tiết Lam của ngày trước, hủy chiến thuyền trời định của bà đều chết hết đi. Tiết Lam của sau này. Kẻ sâu ấy vậy mà lại là chính mình. Cách chương.